Xin chào các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn tập tiếp theo, cũng là tập cuối của bộ truyện Đường Uyển Sống Lại của tác giả Du Đăng. Nếu như các bạn thích truyện của mình, hãy nhớ đăng ký kênh và đừng quên để lại bình luận bên dưới. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Người nhà họ Phùng rời đi Sơn Am chưa đến 10 ngày, người nhà họ Lục truyền ra tin tức Lục Tể qua đời. Nghe thấy tin này, Đường Nguyễn không kinh ngạc. Kiếp trước nhà họ Lục không mắc phải những chuyện phiền lòng như vậy, Lục Tể cũng không cầm cự được tới mùa thu năm nay. Kiếp này bao phen sóng gió, Lục Tể vừa mất sức vừa mất mặt, đối với thân thể lụi tàn như lá khô trong gió của ông ta là một sự đả kích lớn. Ông ta có thể chống đỡ tới khi nhà họ Phùng rời khỏi đã thật không dễ dàng. Trừ Sĩ Trình tuy hạ quyết tâm phân võ giới hạn với nhà họ Lục, nhưng chuyện này tóm lại là cần thời gian, cho nên lúc nhà họ Lục đưa đến cáo phó, Triệu Định Lân vẫn dẫn Lý Phu Nhân và Triệu Sĩ Trình đi nhà họ Lục phúng viếng. Đường Nguyễn có thai, tránh ở nhà. Nô tỳ Trần Lan Tử thỉnh an thiếu phu nhân. Đường Nguyễn đang tản bộ trong hoa viên, mỗi chân dừng lại nghỉ bên đình, chưa kịp nắm thức ăn cho cá, cuối cùng liền có một cô gái ăn mặc quần áo nha hoàn nhảy ra, bùm một phát quỳ xuống trước mặt, làm Đường Nguyễn giật mình hoảng sợ. Thiếu phu nhân đừng sợ, chúng nô tỳ đứng đây. Hồng Trù cũng giật thót tim, phản ứng đầu tiên là che trước mặt Đường Nguyễn, tránh khỏi Trần Lan Tử, quát lớn các nha hoàn ma ma xung quanh. Các người đứng đợi ra đó làm cái gì, còn không đuổi ra ngoài, kinh động đến thiếu phu nhân, ai chịu nổi trách nhiệm? Hôm nay ai canh cửa, ngay cả hạng ngồi tập vụ cũng thả vào sao? Thiếu phu nhân, nô tỳ là tam nha đầu nhà nhị quản sự, không phải tập vụ. Trần Lan Tử ngẩng đầu, quả là một gương mặt thanh tú khả nhân. Đường Nguyễn hơi cau mày. Trần Lan Tử con gái thứ ba của nhị quản sự, là con gái của Điền Mama, thiếp thất kiếp trước của Triệu Sĩ Trình. Người sinh cho chàng một đứa con trai đó sao? Thoạt nhìn có vài phần quen mắt, kiếp trước hẳn là gặp qua, nhưng nhất thời chưa nhớ được. Người là tam nha đầu nhà nhị quán sự sao? Hồng Trù nhăn mày nhìn Trần Lan Tử. Cô biết Điền Mama rất có thể diện trước mặt Lý phu nhân, cũng biết nhị quán sự có chút địa vị ở nhà họ Triệu, nhưng như vậy cũng không có nghĩa con gái bọn họ có thể lao tới quấy rầy chủ nhân. Cô hỏi thẳng, người làm việc trong phủ sao? Trần Lan Tử không nghĩ Hồng Trù chẳng quan tâm tới lý do mình làm như vậy, chỉ quan tâm có việc làm trong phủ hay không, hơi sửng sốt mới thông minh nói, nô tỳ xin nguyện đến hầu hạ thiếu phu nhân. Không làm việc trong phủ lại dám mặc quần áo nha hoàn còn xông vào hoa viên? Hồng Trù bất mãn nhíu mắt. Cô trực tiếp bỏ qua câu Trần Lan Tử muốn nói hầu hạ Đường Uyển, nhìn Mama đang chờ lệnh đứng bên. Bắt con bé này lại, giao cho nhị quản sự, để ông ta tự xử lý. Xử lý xong, đi báo cáo với thiếu gia, không được lại quấy rầy thiếu phu nhân. Dạ. Mama này biết Trần Lan Tử, tuy không hiểu vì sao Trần Lan Tử lại vô lễ, xông đến trước mặt Đường Uyển, nhưng nghĩ đến cô ta là con gái nhị quản sự mới không tiến lên lôi cô ta đi. Thiếu phu nhân, cầu xin thiếu phu nhân nghe nô tỳ nói hết đã. Trần Lan Tử nóng ruột, vất vả lắm cô ta mới chờ tới cơ hội các chủ nhân khác không ở trong nhà, lợi dụng quan hệ với nhị quản sự và Điền Mama lẻn vào phủ chờ gặp Đường Nguyễn ở hoa viên. Nếu bị mấy bà này kéo về, mọi sự cô ta làm hết thảy sẽ trở nên vô dụng. Một tháng nữa cha mẹ sẽ gả cô ta cho nhị tiểu tử nhà họ Ngô, nhưng lý do thật sự chính là vĩnh viễn cô ta sẽ không thể vào phủ, không thể bay lên cành cao làm phượng hoàng được nữa. Để cô ta nói hết đi. Đường Nguyễn muốn nghe thử Trần Lan Tử định nói gì với nàng. Từ tiến cử sao không đi tìm Triệu Sĩ Trình mà lại đi tìm nàng? Hay cô ta nghĩ nàng đang có bầu, hẳn là chủ động đưa ra yêu cầu nạp thiếp hoặc thông phòng cho Triệu Sĩ Trình, lấy tiếng hiền lành sao? Chuyện như vậy thật ra nàng từng thử ý Lý phu nhân, nhưng Lý phu nhân nói đàn ông nhà họ Triệu không có đạo lý, vợ mình đang khổ cực mang thai con cái, bản thân lại tầm hoa vấn liễu nạp thiếp thất, nàng cứ yên tâm dưỡng thai, đừng nghĩ những chuyện khác. Hồng Trù không mấy đồng ý, cô lo Đường Nguyễn mềm lòng sẽ bị Trần Lan Tử đả động, sau đó quyết định sai lầm. nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Đường Nguyễn, cô chỉ có thể bực bội gật đầu, sau đó lùi về bên cạnh. Cảm ơn thiếu phu nhân. Trần Lan Tử mừng rỡ, dập đầu cảm tạ Đường Nguyễn, cũng không đứng dậy, quỳ ở đó mà nói. Cha mẹ nô tì không hiểu sao, tháng trước bỗng nhiên ra hôn sự cho nô tì, ép nô tì chờ gả. Nô tì đau khổ cầu xin, cha mẹ vẫn khư khư cố chấp. Thật sự nô tì không có biện pháp nào nữa, mới mạo hiểm xông vào đây. Muốn cầu xin thiếu phu nhân nói giúp nô tì một câu, đừng để cha mẹ nô tì làm như vậy. Chẳng lẽ chuyện gia đình cô, ta có thể xen vào hay sao? Đường Nguyễn nhíu mày lại, tháng trước đính hôn sao? Chẳng lẽ Tử Quy điều tra ra, đi mama làm việc ám muội, nổi trận lôi đình, hai vợ chồng bà ta cảm thấy con đường cho con gái đi làm thiếp xem như không được, lại lo tiếp tục sửa con ở nhà khiến người ta sinh nghi, nên cứ như vậy đính hôn cho con sao? Thiếu phu nhân là chủ nhân, chỉ cần thiếu phu nhân mở miệng, cha mẹ nô tỳ nhất định sẽ cung kính nghe theo. Trần Lan Tử không hiểu ý Đường Nguyễn, chỉ nghĩ Đường Nguyễn nói nàng không tiện nhúng tay, vội vàng nói, chỉ cần thiếu phu nhân nói một câu thôi có thể thay đổi vận mệnh của nô tỳ. Cầu xin thiếu phu nhân mỗi lòng từ bi, cứu nô tỳ với. Chỉ cần nàng mở miệng sao? Là cô ta hy vọng nàng mở miệng, hay cả gia đình cô ta đang hy vọng nàng mở miệng? Cô ta không làm việc trong phủ, lại dám mặc quần áo nha hoàn chạy tới trước mặt nàng cầu xin. Là kẻ hầu người hạ trong phủ quá vô dụng, quá thiếu cảnh giác, hay có ai đang lót đường cho cô ta? Đường Nguyễn không biết, nhưng nàng biết bản thân phải làm cái gì. Nàng nghiêng ngẫm nhìn Trần Lan Tử, cô ta giống người sắp chết đuối, bắt được khúc cổ khô. Nàng bâng quơ nói, tục ngữ nói, giật sập 13 tòa miếu nhưng không phá được một đám hôn nhân. Ta đâu biết cái gì, không thấy tùy tiện nhúng tay vào hôn sự của cô được, không thỏa đáng cho lắm. Bây giờ Trần Lan Tử nghe hiểu ý Đường Nguyễn, nằm gục xuống mặt đất khóc lóc kể, thiếu phu nhân không biết chứ, cuộc hôn nhân cha mẹ sắp đặt cho nô tỳ quả thật là tên kia hắn nổi tiếng cướp giật vô lại, cả ngày ăn dơ điêu lỏng không làm việc đàng hoàng. Nếu thật gả cho hắn, đời này nô tỳ xem như xong. Thiếu phu nhân cũng biết, thân là đàn bà con gái, nhìn người không rõ sẽ thê thảm vô cùng. Cầu xin thiếu phu nhân thương xót nô tỳ, cũng là thân con gái, nói một câu đỡ cho nô tỳ. Nô tỳ nguyện xin làm trâu làm ngựa, hầu hạ báo đáp ân tình của thiếu phu nhân. Cha mẹ cô nhẫn tâm vậy sao? Tìm cho cô một tấm chồng tồi tệ như thế. Đường Nguyễn không tin nổi lời của Trần Lan Tử nói. Điện mama vì con gái bà ta, ngay cả nàng cũng dám tính kế, sao nỡ gả con gái cho một tên vô lại? Trừ phi bị ép tới mức đường cùng mới có thể lựa chọn như vậy. Nhưng điện mama là mama quản sự bên người Lý phu nhân, nhị quản sự lại là quản sự của y ở viện ngoài. Bọn họ cũng có chút tài sản, sao lưu lạc tới mức phải ép gả con gái cho kẻ tồi tệ chứ? Nửa câu nửa chữ, nô tỳ đều là thật. Nếu thiếu phu nhân không tin, có thể tìm người hỏi thử. Trần Lan Tử lau nước mắt nước mũi. Cha mẹ đính hôn cho nô tỳ với Trừ Nhị Ngu ở ngõ nhỏ nhà họ Mai. Người nọ có tiếng vô lại, phàm là đánh nhau, 10 vụ hết 8-9 vụ là có hắn tham gia vào. Người như vậy, không chừng ngày nào đó vì đánh nhau mà bị bắt vào tù. Nô tỳ biết, cha mẹ là bất đắc dĩ mới chọn hắn. Ai bảo nhà nô tỳ đông con, hay anh trai và chị gái lập gia đình thật sự không đủ tiền cho nô tỳ chuẩn bị đồ cưới, đành phải chọn người không đòi hỏi đồ cưới nhiều mà thôi. Trần Lan Tử đã chuẩn bị sẵn, lập tức nói ra tên của một kẻ vô lại cô ta nghe được từ kẻ khác. Cô ta dám chắc dù Đường Nguyễn không tin cô ta, nhưng cũng sẽ hỏi thăm Trương Nhị Ngưu, chứ không hỏi liệu cô ta và Trương Nhị Ngưu có đính hôn với nhau hay không. Chỉ vì đồ cưới thôi sao? Đường Nguyễn nhìn Trần Lan Tử, nở nụ cười. Đơn giản thôi, Hồng Trù, lấy trong tiền riêng của ta 20 quan đưa cho Điền Mama, cứ nói là ta cho Trần Lan Tử đặt môi đồ cưới, dặn bà ấy tìm cho con hôn sự thích hợp hơn, đừng vì đồ cưới mà gả qua loa. Dạ, thiếu phu nhân. Hồng Trù không tin nổi chữ Trần Lan Tử nói, tiền tiêu vặt của Điền Mama nhiều nhất phủ này, tính ra cũng hơn một lượng bạc, bình thường chủ nhân thưởng thêm tiền, tính ra một tháng ít nhất phải 5-3 lượng. Nếu ngay cả bọn họ cũng không đủ tiền đặt đồ cưới cho con gái, những nhà nghèo khác chẳng lẽ đành bán con? Có điều Đường Nguyễn đã nói vậy, cô cũng chỉ biết trả lời. Cho cô ta 20 quan tiền đuổi đi, đỡ hơn nghe lời cô ta nhúng tay vào chuyện gia đình của bọn họ. Nô tỳ cảm tạ ân điển thiếu phu nhân, nhưng 20 quan tiền cũng không thể cứu nô tỳ được. Trần Lan Tử không ngờ Đường Nguyễn cư xử như vậy, cô ta ngẩn ra, lè gạt nước mắt. Cho dù đủ tiền đặt mua đồ cưới đi nữa, cha mẹ đã đính hôn cho nô tỳ với tên vô lại đó rồi. Nếu hắn không chịu tự hôn, nô tỳ vẫn phải đi vào hố lửa. Thiếu phu nhân, xin thiếu phu nhân đại từ đại bi, cứu người cứu cho trót đi. Ý cô là ta phải phái người cho lui hôn sự này sao? Đường Nguyễn nhìn Trần Lan Tử được một tấc muốn thêm một thước, trong lòng phiền chán vô độ, có tầm dạy cô ta một bài học. Chuyện khó khăn như thế, nể mặt đi mama cũng không phải ta không làm được. Hồng Trù, em nhớ kỹ chuyện này, chờ Tử Quy về nhắc ta nói với Tử Quy, xem chàng biết quản sự nào đắc lực đi làm chuyện này hay không. Đường Nguyễn tin, nếu để Triệu Sĩ Trình biết chuyện này, đừng nói cô ta, ngay cả Điền Mama và nhị quán sự cũng không xong. Nhưng Đường Nguyễn không muốn mọi sự ầm ĩ tới mức đó, nàng không muốn để mọi người nghĩ nàng mang bầu nên sinh ra vết lối. Ngay cả Mama hầu hạ mẹ chồng cũng nhìn chẳng vừa mắt, có điều phải xem Trần Lan Tử biết điều hay không. Trần Lan Tử trợn tròn mắt, nếu để người ta đến tự hôn với Trương Nhị Ngưu mới thật sự là tiêu đời. Cô ta bổ nhào vào chân của Đường Nguyễn, vừa khóc vừa nghĩ phải ứng phó như thế nào. Đương nhiên, trong lòng cô ta đang âm thầm mắng chửi người, nói cho cô ta Đường Nguyễn ngây thơ dễ lừa, chỉ cần khóc lóc vài tiếng là qua mặt được ngay. Không ai chú ý tới ánh mắt Đường Nguyễn thoáng chốc lóe lên, dần hiện lên nét lạnh lùng, nàng rốt cuộc nhớ ra nàng gặp Trần Lan Tử từ lúc nào. Đường Nguyễn sẽ vĩnh viễn không quên buổi chiều cuối mùa xuân năm đó, nàng gặp Lục Du ở Lưu Viên, về nhà ngã bệnh, vất vả lắm bình tình mới khỏi sắc. Nàng gượng chống ngồi trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm mấy đóa hoa bị gió thổi rơi rụng lả tả, lòng đầy hiu quạnh, thường tâm khổ sở không chịu nổi, bỗng nhiên một nha hoàn xông vào. Tựa như hôm nay, cô ta bập một phát, quỳ mọp xuống trước mặt nàng, khóc cầu xin nàng đừng bôi đen mặt mũi nhà họ Triệu nữa. Nói Triệu Sĩ Trình đã thành trò cười trong mắt cả sân âm này. Nói rằng, chàng chẳng những chịu ánh mắt thương hại của kẻ khác, thành chủ đề trà dư tú hậu đàm tiếu, còn phải miễn cưỡng cười vui trước mặt nàng. Tận tâm hết sức chăm sóc một người vợ, có trái tim không ở bên, nói nàng gả vào vài năm không có con cái. Triệu Sĩ Trình lại không muốn nạp thiếp, nảy sinh tranh chấp với cha mẹ, đang mong ngóng ôm cháu nội. Đều do nàng mà làm nhà họ Triệu không yên ổn. Đường Nguyễn đến bây giờ vẫn nhớ khi đó tâm tình nàng mâu thuẫn dữ dội, vừa không thể hoàn toàn quên hết về Lục Du mà bắt đầu lại lần nữa với Triệu Sĩ Trình, vừa không thể bỏ qua tấm chân tình của Triệu Sĩ Trình dành cho nàng. Biết bản thân là vết nhơ của chàng, lòng nàng bị dày vò đau đớn, thậm chí không muốn sống nữa. Nàng chết, bản thân sẽ được giải thoát, Triệu Sĩ Trình cũng không còn bị liên lụy. Với điều kiện của chàng, cưới một người con gái trong sạch khác làm vợ, không có gì khó. Bọn họ sẽ sống vui vẻ cả đời. Nàng sống, nhưng không hề muốn sống, bệnh tình ngột ngạt tăng thêm, thuốc thang vô dụng. Mùa thu năm đó nhắm mắt buông tay, thành một âm hồn bị dẫn tới âm phủ. Thế nhưng, Đường Nguyễn chưa bao giờ nghĩ tới, nhà hoàng một bộ trung trinh và tận tâm với chủ nhân, bệnh vật lẽ phải ấy lại chính là Trần Lan Tử. Người sau khi chết đã không nầy hà làm thiếp nối dõi tông đường cho Triệu Sĩ Trình. Nàng có thể kết luận rằng kiếp trước Trần Lan Tử tỏ vẻ bất bình thay Triệu Sĩ Trình là thật sự do một mảnh trung tâm, hay chẳng qua muốn đạt được mục đích mới nói cho nàng nghe. Nghĩ đến đoạn, ánh mắt Đường Nguyễn trở nên sắc bén, lạnh lẽo nhìn Trần Lan Tử diễn trò. Nô tỳ không dám cầu xin như vậy, thiếu phu nhân và thiếu gia là người thế nào? Nô tỳ sao dám để các ngài vì chuyện nô tỳ mà dây dưa với hạng hạ lưu như thế? Trần Lan Tử đang nghĩ hoàn hảo lý do thoái thác, lại nức nở khóc lóc, nói tiếp. Nô tỳ chỉ cầu xin thiếu phu nhân khai ân, nói với cha mẹ nô tỳ một tiếng, để nô tỳ vào phủ hầu hạ ngài. Cha mẹ nô tỳ đương nhiên không dám làm trái, mà kẻ vô lại kia cũng có lý do thích hợp để từ chối hắn, sẽ không làm cho mẹ nô tỳ quá khó xử. Nói đến nói đi cũng liền một ý, muốn vào phủ hầu hạ phải hay không? Đường Nguyễn nhìn Trần Lan Tử, vào phủ sao còn muốn đến bên cạnh nàng, là nghĩ gần Phật chính tí hương khói chứ gì, xem ra là đứa có tâm tư thâm trầm. Trần Lan Tử gật đầu. Nô tỳ làm việc nhanh nhẹn, vào phủ rồi nhất định không để thiếu phu nhân thất vọng. thiếu phu nhân. Hồng Trụ nóng nảy, tuy không biết Trần Lan Tử kiếp trước là thiếp của Triệu Sĩ Trình, còn là mẹ ruột của con trai chàng, nhưng bộ dáng giả tạo của Trần Lan Tử đủ khiến cô nhận ra Trần Lan Tử nói vào phủ hậu hạ tránh gã là giả, mục đích chân chính là muốn mượn cơ hội từ Đường Uyển tiếp cận Triệu Sĩ Trình. Nếu đã nhận ra, cô sẽ không thể trơ mắt nhìn Đường Uyển dẫn sói vào nhà. Trần Lan Tử chưa chắc đã là sói, nhưng giữ một kẻ như cô ta ở bên cạnh, tóm lại chẳng có gì tốt đẹp. Đường Uyển khẽ nhăn mi, nhìn Hồng Trù mỉm cười nói. Hồng Trù, trong việc chúng ta có thiếu người hầu hay không? Hồng Trù thở dài nhẹ nhõm. Thiếu phu nhân, trong việc các nơi đều đã đủ người, không thiếu. Đường Uyển gật đầu, rồi quay sang Trần Lan Tử, nói. Cô xem, ta không giúp được cô rồi. Thiếu phu nhân, van cầu thiếu phu nhân. Trần Lan Tử đau khổ cầu xin. Chuyện này với thiếu phu nhân mà nói chẳng qua là thuận tiện nhất tay, nhưng đối với nô tỳ là đại sự cả đời. Đây là làm sao? Một giọng nói ngoài ý muốn vang lên. Đường Nguyễn kinh ngạc nhìn qua, đã thấy Triệu Sĩ Trình nhanh chóng đi tới, nhìn thoáng qua Trần Lan Tử đang quỳ dưới đất, giận dữ nói. Không biết hiện tại thiếu phu nhân quan trọng nhất là tình dưỡng sao, dám đến khóc lóc trước mặt thiếu phu nhân. Sao chàng về nhanh vậy? Đường Nguyễn không trả lời vấn đề của chàng, chỉ tò mò hỏi. Nhìn thời gian thì lẽ ra bọn họ đang ở nhà họ Lục mới đúng. Chẳng lẽ đến nhà họ Lục không uống nổi một ngụm trà đã đi về sao? Ta thắp nhang cho Lục báo phụ rồi về ngay. Triệu Sĩ Trình không nói nhiều, chuyện nhà họ Lục chàng không muốn nhắc tới một chữ với Đường Nguyễn. Liếc mắt qua Trần Lan Tử vẫn đang quỳ, nói. Đây là ai? Nhìn quần áo như là nha hoàn quét dọn, có phải làm sai gì hay không? Cô ta nói, cô ta là tam nha đầu nhà của Điền Mama và nhị quản sự. Cô ấy đến phủ, cậu em làm chủ cho. Đường Nguyễn đơn giản giải thích, thật muốn biết Triệu Sĩ Trình sẽ xử lý như thế nào. Cậu em làm chủ sao? Triệu Sĩ Trình nhớ mày thật sâu. Ta nhớ, con gái của Điền Mama không làm việc trong phủ. Ngươi làm sao vào được phủ? Các bà gác cửa cho ngươi vào sao? Còn quần áo ngươi đang mặc lấy ở đâu ra? Trần Lan Tử hoảng hốt, Triệu Sĩ Trình về sớm ngoài dự tính. Không ngờ Triệu Sĩ Trình chẳng chút hứng thú với vấn đề cô ta cầu xin Đường Uyển, chỉ quan tâm làm sao cô ta xuất hiện ở đây. Cô ta toát mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ trả lời. Nô tỳ mượn từ một người chị em, vì quen với bà gác cổng nên các bà ấy đánh bạo cho nô tỳ vào. Lá gan của các bà ấy cũng to thật. Triệu Sĩ Trình sắc mặt âm trầm nhìn Trần Lan Tử, để một người không làm việc trong phủ vọt đến trước mặt Đường Nguyễn đang mang bầu lớn tháng, làm sao chàng an tâm cho vợ chàng an toàn trong phủ được. Chàng cả giận nói, nhốt cô ta vào phòng chứa củi, sau đó gọi nhị quân sự và những bà nào gác cổng hôm nay toàn bò đến phòng khách tiền viện. Ta muốn nhìn thử xem cái nhà này còn có quy củ hay không. Lan quân à, nô tỳ. Trần Lan Tử sợ hãi, cô ta nhận thấy mục đích không đạt thành còn mang đến đại phiền toái cho cha mẹ, thậm chí còn có thể mất đi địa vị ở nhà họ Triệu. Còn chần chờ cái gì? Triệu Sĩ Trình căn bản không có tâm tư nghe cô ta nói, chàng giận dữ cho bọn người dưới chậm chạp. Xem ra từ cao tới thấp nhà họ Triệu phải chấn chỉnh kỹ càng một lần. Dạ. Bà Mama bên cạnh vội vàng kéo Trần Tử Lan đi, từ đầu tới cuối, ngay cả mặt mũi cô ta, Triệu Sĩ Trình cũng không thấy rõ. Tử Quy, đừng chuyện bé xé to mà. Đường Nguyện cảm thấy đuổi Trần Lan Tử, bụng dạ khó lường là được rồi, không cần làm quá to chuyện như thế. Huệ Tiên đừng xen vào chuyện này, ta đi điều tra rõ ngọn nguồn, chờ mẹ về xử lý sau. Triệu Sĩ Trình mỉm cười, chàng không giống Đường Nguyện, chàng cảm thấy phải làm to chuyện này, cảnh cáo người hầu trong phủ. Thậm chí, phải giết gà dọa khỉ một vài người, nếu còn tiếp tục bỏ qua, không biết trong phủ sẽ xảy ra chuyện gì. Tử Quy, Địa Mama là lão thành hầu hạ mẹ mấy chục năm, nhị quản sự cũng là quản sự đắc lực trong nhà. Đường Uyển nghe Triệu Sĩ Trinh bực dọc, nhất định chàng xử lý nghiêm chuyện này, nàng khuyên một câu. Cho nên bọn họ, hẳn là quá rõ quy củ của nhà họ Triệu chúng ta. Triệu Sĩ Trình cười cười. Đúng vậy, đều là lão thành trong nhà, lẽ ra phải xử lý sạch sẽ mọi thứ, chứ không để xảy ra vụ ồn ào hôm nay. Triệu Sĩ Trình không tin, không có bọn họ ngầm dung túng. Trần Lan Tử lại có lá gan lớn đến như thế, dám chạy tới trước mặt Đường Nguyễn, nói này nói kia, cầu xin Đường Nguyễn làm chủ. Đám người ngầm thả Trần Lan Tử vào, cũng nên sửa trị, người sau này ai cũng được vào hậu viện nhà này. Đường Nguyễn thở ra, nàng biết tính tình Triệu Sĩ Trình, chuyện gì chàng đã quyết định, khuyên nữa cũng chẳng có lợi, không bằng đừng nói gì cả. Triệu Sĩ Trình nói muốn xử lý, nhưng chuyện này cuối cùng không phải do chàng xử lý. Chàng gọi tất cả những bà gác cổng, biết rõ Trần Lan Tử không làm việc trong phủ mà vẫn cho vào, cả tiểu nha hoàn cho Trần Lan Tử mượn quần áo. Nhị quản sự đang làm việc ở ngoài cũng bị triệu tập, cho bọn họ đứng bên ngoài phòng khách phơi nắng, thẳng tới khi Lý Phu Nhân và Triệu Định Lân trở về. Sự tình cuối cùng vẫn là Lý Phu Nhân xử lý. Giống như Triệu Sĩ Trình, Lý Phu Nhân cũng thấy mà quản sự và quản sự đuôi to khó vẽ như vậy sẽ mang tới tai họa ngầm cho nhà họ Triệu. Nhưng khác với Triệu Sĩ Trình, Lý Phu Nhân chẳng những vì an ủi Đường Uyển và đứa nhỏ, cũng vì an nguy của bản thân mà lo lắng. Cho nên, Lý Phu Nhân không thèm hỏi Trần Lan Tử vào phủ làm cái gì, trực tiếp đuổi vợ chồng Điền Mama đến thôn trang ngoại thành Sơn Âm làm quản sự, là vì trả tình nghĩa cho Điền Mama. Những người khác, bất kể mang đến cho chủ nhân nguy hại hay không, đều bị người môi giới phát mại ra ngoài. Kinh qua chuyện này, người hầu từ trên xuống dưới nhà họ Triệu đều tỉnh ngủ, không ai dám bỏ rơi nhiệm vụ. Ngay cả các nha hoàn Mama ngày thường rõ việc thích buôn chuyện cũng sợ tới mức không dám lắm mồm, không khí trong phủ hoàn toàn thay đổi. Hai con đang nói cái gì mà vui vẻ như vậy? Lý Phu Nhân cười chen vào, hai vợ chồng Son đang chuyện trò cao hứng. Nhìn thấy Lý Phu Nhân, Đường Nguyễn lập tức cười, đứng dậy chào đón. Lý Phu Nhân vội vàng đỡ lấy, bụng nặng hiện tại đã rất lớn, hành động không tiện. Con cứ ngoan ngoãn ngồi là được rồi, đừng lo cho mẹ. Mẹ, không sao đâu ạ. Đường Nguyễn cười thật dịu dàng. Ngày hôm qua đại phu dặn con phải đi lại nhiều, sau này sẽ dễ sinh hơn. Vậy nhớ cẩn thận một chút. Lý Phu Nhân đỡ nàng ngồi xuống, sau đó cười nói. Các con đang nói cái gì mà rôm rã như vậy? Dạ, cũng không có gì. Đường Nguyễn đỏ mặt, rất ngượng ngùng. Chúng con đang đặt tên cho em bé. Triệu Sĩ Trình cười hớn hở, đáp lời. Vừa vặn không có chuyện gì làm, chúng con đang thảo luận cái này. Con cảm thấy em bé sẽ là bé gái, Huệ Tiên đang buồn rầu đây. Sao con lại cảm thấy đó là bé gái? Lý Phu Nhân trừng mắt nhìn Triệu Sĩ Trình, Đường Nguyễn sắp sinh, sao còn tạo áp lực cho con bé ngay lúc này chứ? Mẹ không thấy Huệ Tiên mang bầu xong, càng lúc càng đẹp ra sao? Triệu Sĩ Trình thuần túy là vui đùa, chàng cười nói. Nếu không phải mang bầu bé gái, làm sao mà đẹp ra chứ? Lý Phu Nhân bật cười, đây là ý gì? Khỏi nghĩ cũng biết, nhất định vừa rồi Triệu Sĩ Trình đang nói hù nói vượng, muốn dỗ Đường Nguyễn vui vẻ. Kết quả không dỗ được người ta cười, ngược lại khiến người ta buồn rầu. Bà vừa cười, vừa lắc đầu, tò mò hỏi. Quê Tiên, con còn là gì? Mồm miệng của Tử Quy giỏi nhất là nói bậy, tình làm chi nha? Nhưng lỡ em bé là bé gái thật thì sao ạ? Đường Nguyễn buồn rầu thở dài một hơi, nàng thật không hy vọng con đầu lòng là bé gái. Là bé gái cũng tốt chứ sao? Lý Phu Nhân trấn an Đường Nguyễn, bà cũng nghĩ bụng, muốn cháu cả là bé trai. Nhưng sinh trai hay gái đều do ông trời quyết định, làm sao chen vào được, bà chỉ cười. Đều nói, trước đâm hoa sau kết quả đó thôi, đầu lòng sinh con gái, tiếp theo sinh con trai, không phải là tốt lắm sao? Nhưng mà... Đường Nguyễn nhìn Lý Phu Nhân, một bộ muốn nói lại thôi. Lý Phu Nhân mỉm cười cổ vũ, Đường Nguyễn cắn cắn môi, quyết định nói. Mẹ con biết đó, con ngoại trừ thi thư ra chẳng có gì ưu điểm, nhất là không biết phải dạy đứa nhỏ như thế nào. Sinh con trai thì tốt rồi, để cho Tử Quy dạy, nhưng nếu sinh con gái... Mẹ, con không muốn đứa nhỏ giống con, mọi người chắc sẽ cho rằng giống con không có gì là tốt. Nhưng con không dám khẳng định đứa nhỏ sẽ gặp được người chồng tốt như Tử Quy, càng không dám nói sẽ gặp được mẹ chồng giống như mẹ. Những người chồng tốt gặp là bình thường, nhưng mẹ chồng có thể yêu thương con dâu như con ruột là vô cùng hiếm thấy. Từ lúc mang thai tới khi sắp sinh như bây giờ, ngoại trừ bị Trần Lăng Tự quấy nhiễu một chút, Đường Uyển không gặp tí bất trắc nào, nói chi tới những việc ngoài ý muốn. Mọi khả năng bất ổn đều bị Lý phu nhân và Triệu Sĩ Trình loại trừ. Nàng chỉ cần an tâm dưỡng thai, nghỉ ngơi cho khỏe, ngoan ngoãn ăn đồ bổ là được, cái khác không cần quan tâm tới. Sau chuyện Trần Lăng Tử, phủ họ Triệu từ trên xuống dưới được Lý phu nhân chấn chỉnh một hồi. Các bà ma và quản sự lớn tuổi cũng có công hậu hạ vợ chồng Triệu Định Lân mấy chục năm, được xuất phủ cung dưỡng. Những người khác, người thì bị điều tới thôn trang, có kẻ thậm chí bị đuổi mà chẳng biết gì. Cả phủ họ Triệu, ai ai cũng biết người tuyệt đối không được đắc tội là Đường Nguyễn. Đối với nàng, không chỉ kính trọng mà còn sợ. Tất cả mọi thứ chỉ cần liên quan tới nàng, người nào cũng đều ân cần cẩn thận gấp bội, không dám gây cho nàng nửa điểm không vui. Nàng mang thai, họ phu nhân thường xuyên qua thăm, thấy cuộc sống của nàng ở nhà họ Triệu, họ phu nhân thật sự không soi mói được chỗ xấu. Còn nói đùa, sớm biết nàng nhân duyên tốt như vậy, ngày trước không cần tiêu tốn thời gian và tinh lực đi học quán gia. Chính vì nàng quá an nhàn nên mấy hay suy nghĩ vẩn vơ, lỡ sinh con gái thì biết làm thế nào. Nếu do nàng đích thân dạy dỗ, nuôi thành một phiên bản thứ hai của nàng, ngoại trừ cầm kỳ thi họa ra, chẳng biết gì khác, thì làm sao bây giờ? Vì vậy mà đầu rỉ sao? Lý phu nhân buồn cười. Nếu vậy, Huệ Tiên cũng đừng phiền não, mà kệ sinh bé trai hay bé gái, công việc quản gia đều giao cho mẹ dạy đi. Còn đó, chỉ cần dạy các cháu học cầm kỳ thư họa, những thứ con am hiểu là được rồi. Mẹ nói vậy, con an tâm rồi. Lý phu nhân nói, cho Đường Uyển một liều thuốc an thần, lòng nàng yên ổn, trên mặt cũng giãn ra. Có điều, mẹ nghĩ bụng con tỷ lệ là con trai khá lớn. Lý phu nhân cười khanh khách. Đàn mama cũng nói, em bé trong bụng 89/10 là bé trai đó thôi. Đàn mama, Lý phu nhân nhắc tới là bà đỡ vô cùng kinh nghiệm. Đường Uyển mang bầu tới tháng thứ 9, Lý phu nhân mời luôn đàn mama vào ở trong phủ họ Triệu. Ngờ lúc Đường Uyển bỗng nhiên đau bụng muốn sinh lại tìm không thấy bà đỡ. Vào ở trong phủ họ Triệu, ngày nào đàn mama cũng tới nhìn tình huống Đường Uyển. Ngày hôm qua còn nói bụng Đường Uyển đã dày xuống nhiều, có lẽ sẽ sinh trong nay mai. Nhưng đàn mama cũng nói là do bà ấy dự đoán dựa vào kinh nghiệm thôi, không chuẩn xác, là nam hay nữ, phải sinh ra rồi mới biết được. Triệu Sĩ Trình lập tức phản bác, chàng biết cha mẹ đều ngóng trông con đau lòng của cả hai là bé trai, nhưng chàng lại luôn nói Đường Nguyễn sẽ sinh bé gái. Không phải vì muốn khác với bọn họ mà chàng thật sự hy vọng như vậy. Đường Nguyễn sinh con trai là giai đại vui mừng, nhưng sinh con gái cũng đâu phải mất mát. Lý phu nhân nhìn thấu tâm tư của chàng, lườm chàng một cái, lùi tranh cãi thêm về đề tài thiếu dinh dưỡng như thế này, chỉ để ý nói cười với Đường Nguyễn. Bụng bỗng thắt lại đau đớn, khiến Đường Nguyễn hít vào một hơi. Lý phu nhân và Triệu Sĩ Trình lập tức nín thở nhìn nàng. Đau đớn trôi qua, Đường Nguyễn lại mỉm cười nhìn bọn họ không nói gì, làm theo cách đàn mama dạy. Quan sát xem cơn đau có lại tới sau một khắc hay không. Những cơn đau như vậy không phải lần đầu. Lần đầu bị, nàng hoảng hốt vô cùng, cứ tưởng là sắp sinh, mà Triệu Sĩ Trình cũng vừa vặn ở bên cạnh, không cần suy nghĩ, lập tức bế nàng vọt vào phòng sinh đã chuẩn bị trước. Nhưng nằm vào nửa ngày rồi, chẳng thấy gì nữa, đàn mama cười ngất, dạy nàng cách phán đoán, biểu hiện sắp sinh. Một lúc sau, Đường Nguyễn hết đau, xem ra là sợ bóng sợ gió một hồi, nàng thở dài nhã nhẫm, lại có chút thất vọng, cười lắc lắc đầu. Lý phu nhân và Triệu Sĩ Trình cũng thở ra, cũng hơi thất vọng, nhưng cũng bớt lo. Ai nha? Đường Nguyễn vừa thả lỏng, bụng lại co thắt đau đớn, hai người lập tức khẩn trương nhìn nàng. Đường Nguyễn đợi cơn đau qua đi, nhắm mắt lại, trong lòng yên lặng tính thời gian. Lúc này đây, vừa hơn một khắc, bụng lại tiếp tục co thắt làm đau. Chờ cơn đau bớt, Đường Nguyễn mở mắt ra, cười cười nhìn Lý phu nhân và Triệu Sĩ Trình đang căng thẳng, không chờ bọn họ thả lỏng, liền nhẹ giọng nói. Khả năng lần này là muốn sinh thật. Tử Huy, ông Huệ Tiên đi phòng sinh, còn có hai nha đầu này đứng bên đỡ thiếu phu nhân, đừng để thiếu phu nhân đụng trúng chỗ nào. Lý phu nhân bình tĩnh chỉ huy, từ lần đầu hoảng sợ, Lý phu nhân liền lôi kéo tất cả, luyện tập cho nhiều tình huống khác nhau, nhưng hiện tại là tình huống nhẹ nhàng nhất, bà chỉ đạo thành thạo. Không đợi đến cơn co thắt bụng tiếp theo, Đường Nguyễn đến nằm trên giường sinh, sớm được chuẩn bị tốt. Ván giường lót cỏ thật dày, trên lớp cỏ là lớp vải trắng. Đà Ma Ma tự mình nhìn các nha hoàn nấu qua nước thảo dược. Các nha hoàn sắp xếp dụng cụ cần thiết, ra bàn đâu vào đấy. Đà Ma Ma cũng vội vã chạy lại đây. Là sắp sinh thật. Đỗ Triệu Sĩ Trình ra ngoài, Đà Ma Ma cẩn thận kiểm tra cho Đường Nguyễn, sau đó đắp một tấm chăn mỏng lên người nàng, nói: Thiếu phu nhân lại thay đầu, thời gian sinh có khả năng muốn dài. Thiếu phu nhân trước chịu đau đã, đừng dùng sức nhiều. Nhà đầu, mau đi phòng bếp nấu cho thiếu phu nhân một chén trứng gà đường đỏ. Thiếu phu nhân ăn mới có sức sinh em bé. Đường Nguyễn lẳng lặng nằm trên giường, cảm thụ bụng co thắt đau đớn theo quy luật, không dùng sức, cũng không la hét, nằm im như vậy. Đau đớn này đối với nàng như một cánh nặng ngọt ngào, nàng sắp được gặp mặt bảo bối dựng dục trong bụng nàng suốt 10 tháng qua. Mẹ, bên trong không có động tĩnh gì hết vậy? Trong phòng sinh im ắng, ngoài phòng sinh, Triệu Sĩ Trình rốt cuộc không biết làm gì mới đúng. Chàng thập thò bên cửa, muốn nhìn xem bên trong, lại chẳng thấy gì, nóng ruột nóng gan. Phụ nữ sinh con, nào nhanh như vậy chứ? Quậy tiên là thay đầu, dễ sinh cũng phải 2-3 canh giờ. Lý phu nhân cười cười, nhưng phát hiện lòng bàn tay của bà cũng đang ướt mồ hôi. Còn đây phải làm cái gì? Triệu Sĩ Trình biết chàng không thể vào phòng sinh, nhưng chàng cần phải làm cái gì đó, nếu không trong 2-3 canh giờ, chàng nhất định sẽ phát điên mất. Còn... Lý phu nhân nhìn con, làm sao bà biết con bà có thể làm cái gì? Nhưng nhìn bộ dáng đứng ngồi không yên của Triệu Sĩ Trình, bà mềm lòng, thở dài một hơi nói. Con đứng đây cổ vũ Huệ Tiên, để con bé biết con đang ở bên con bé là tốt rồi. Huệ Tiên mà biết con vẫn cùng con bé, chắc đau đớn sẽ bớt thôi. Con hiểu rồi. Triệu Sĩ Trình gật đầu, sau đó đi tới bên chỗ cửa sổ, nói vọng vào trong. Huệ Tiên, em đừng sợ, ta đang ở bên ngoài với em đây. Như vậy đi, ta đọc bài thơ em thích nhất cho em nghe. Rất nhanh, trong viện vang lên tiếng đọc thơ lanh lảnh. Lý phu nhân ngồi trong sân, đỡ lấy cái trán. Đường Nguyễn trong phòng sinh nhìn không được, muốn trào nước mắt. Nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng, trong lòng thì thầm. Còn có nghe thấy hay không? Cha đang đọc thơ, cho chúng ta nghe đấy. Tâm tình của Đường Nguyễn tốt lắm, không sợ hãi em bé sắp ra đời, chỉ có mong đợi. Giọng nói của Triệu Sĩ Trình ngoài cửa cũng an ủi vào cổ vũ nàng. Nàng cắn nút bần gỗ, Đa Mama chuẩn bị, bình tĩnh nghe Đa Mama chỉ bảo. Có lẽ vì Đường Nguyễn mang thai điều dưỡng rất tốt, lại chưa có gì phiền lòng nàng. Thân thể nàng khỏe mạnh hơn tưởng tượng, tuy không phải không đau, nhưng tóm lại thuận lợi, 2 canh giờ sau, em bé đã ra đời. Nghe Đa Mama đánh nhẹ vào mông bé, bé oa khóc lên, Đường Nguyễn không kìm được đỏ mắt, trái tim đều tê dại. Khi Đa Mama mau lẹ rửa hết máu và nước ối trên người bé, bé đến cho nàng xem mặt, Đường Nguyễn vừa mừng tới bật khóc, cuối cùng nàng cũng được làm mẹ rồi. Bên ngoài viện, nghe tiếng khóc vang lên trong phòng sinh, Lý phu nhân thần kinh căng như dây đàn, vì mãi chưa nghe tiếng khóc cũng thả lỏng tâm tình. Triệu Định Lân biết Đường Nguyễn phải sinh cũng tới, hai ông bà đồng loạt quay sang nhìn nhau. Tuy Đa Mama nói Đường Nguyễn thai ổn định, người khỏe mạnh, nhưng phụ nữ sinh con đều là già qua quỷ môn quan một lượt, sao bọn họ có thể không lo. Triệu Sĩ Trình đứng đọc bài thơ lanh lảnh bên cửa sổ ngoài hành lang cũng choáng váng, nghe tiếng khóc to, nước mắt liền lập đập rơi xuống. Chàng vội vã đưa tay lên chùi, ánh mắt chăm chú nhìn cửa phòng sinh, chờ người bên trong đi ra ngoài. Không để nàng chờ lâu, rất nhanh nghe Mama liền cười tươi ôm tà lót đi ra, hướng tới Lý phu nhân chúc mừng. Chúc mừng phu nhân, thiếu phu nhân sinh được một tiểu lang quân. Huệ Tiên đâu, con bé thế nào rồi? Lý phu nhân vui mừng nghênh đón, tay còn chưa chạm tới đứa nhỏ đã quan tâm hỏi Đường Nguyễn. Triệu Đình Lân đứng bên cạnh nhìn nghiêm Mama chờ bà này trả lời. Thiếu phu nhân tốt lắm, chỉ là hơi mất sức, Đa Mama đang giúp thiếu phu nhân lau người. Lý phu nhân hỏi về mẹ đứa bé trước khiến nghiêm Mama cười càng tươi. Nghiêm Mama là từ nhà họ Đường qua, đương nhiên mong muốn thấy người nhà họ Triệu đối xử tốt với Đường Nguyễn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý phu nhân bế lấy đứa bé, em bé nào vừa mới sinh cũng đỏ hỏn, bé cũng vậy, khuôn mặt nhỏ còn nhăn nheo, tóc nhưng lại thật nhiều, vừa đen vừa bóng, thậm chí qua lỗ tai. Lúc Lý phu nhân bế,

Em hồi nhỏ văn tĩnh dịu dàng, ta hồi nhỏ cũng thật nghe lời, sao tới lượt nó lại nghịch ngợm như con khỉ. Em xem hoa viên giữa nhà bị nó đập hư thành cái dạng gì rồi. Đường Uyển thở dài một hơi, nói: Tục ngữ nói, yêu đến 3 tuổi, hận đến già. Câu này nói con người ta chắc chắn không thích hợp, chứ nói Thanh Lam nhà chúng ta thì là quá đúng. Ôi chao, em cũng không dám tưởng tượng, đợi tới 5-6-7 tuổi, cái tuổi quậy phá nhất, Thanh Lam còn nghịch tới cỡ nào nữa. Lúc đó thằng bé đã đi học rồi, hẳn sẽ không nghịch ngợm như bây giờ chứ. Triệu Sĩ Trình nhìn Đường Uyển, bối rối, chàng thật sự là chịu thua sự nghịch ngợm của con trai. Năm nay là năm thứ tư bọn họ kết hôn, mới qua Tết Nguyên Tiêu, hai vợ chồng tới Lâm An tham gia hôn lễ của cậu em họ trong tộc. Đương nhiên, lý do chính vẫn là muốn ra ngoài dạo chơi một hồi. Thành thân được 4 năm, năm thứ nhất khỏi nói, Đường Uyển mang bầu, chỗ nào cũng đi không được. Mấy năm sau, trong nhà cũng nhiều chuyện quấn thân. Hơn nữa, Thanh Lam còn nhỏ, Đường Uyển sợ xa con lâu, liền ở nhà tiếp. Đến Lâm An, việc thứ nhất muốn làm là du ngoạn Tây Hồ. Triệu Sĩ Trình chúng muốn mở miệng nhờ, tống phu nhân thím của họ đã xếp xếp một chiếc thuyền hoa để chàng dẫn Đường Uyển ra du hồ. Hy vọng là như thế. Nói thật, Đường Uyển không dám tin khỉ con nhà mình có thể ngoan ngoãn được. Thằng bé đã bị Triệu Định Lân và Lý phu nhân cưng chiều tới vô pháp vô thiên. Thật ra ta có một ý kiến hay, có thể thay đổi Thanh Lam không bướng bỉnh như hiện tại nữa. Triệu Sĩ Trình nhìn Đường Uyển, nói chắc nịch. Ý kiến gì? Em mới không tin chàng có ý kiến gì hay đâu. Đường Uyển liếc yêu chàng, ánh nhìn vô thức tỏa ra phong tình quyến rũ. Mấy năm nay hai người sống thật như ý, nàng càng ngày càng tự tin, người cũng trở nên xinh đẹp. Tuổi nhiều thêm, người cũng thành thục, so với trước kia mê người hơn vạn phần. Trước kia ta không có ý kiến gì hay, không có nghĩa bây giờ không nghĩ ra được ý kiến hay nha. Triệu Sĩ Trình cười ha ha, sau đó ghé sát vào bên tai nàng. Em có nhớ ngày hôm qua nhìn thấy hai đứa nhỏ nhà anh họ Triệu Dương Khải hay không? Nhớ rõ. Đường Uyển gật đầu, nàng là mẹ nên thấy con nít sẽ tự nhiên chú ý. Hôm qua nhìn thấy hai anh em cháu họ, cậu anh quá lắm chỉ vừa 5 tuổi lại to vẻ vô cùng già dặn, nắm tay em gái đang tập tễnh học đi, cực kỳ đáng yêu. Ta nghĩ nếu Thành Lam có em trai hoặc em gái, vì làm gương cho các em, nhất định nghe lời tiến bộ, không hư như bây giờ nữa. Triệu Sĩ Trình nhìn Đường Uyển hiểu ý chàng, mặt chậm rãi đỏ lên thì thầm nói: Chúng ta có nên cố gắng thêm cho Thành Lam em trai em gái, miễn cho thằng bé quá mức cô đơn hay không? Lúc Đường Uyển sinh Thanh Lam tuy rằng thuận lợi, nhưng Lý phu nhân nói mặc kệ thế nào phụ nữ sinh con luôn chịu tổn thương rất lớn. Dù bà có mong Đường Uyển khai chi tán diệp thêm cho nhà họ Triệu, thân thể Đường Uyển vẫn quan trọng hơn. Cho nên 3 năm nay bà vẫn khuyên Đường Uyển chú ý tránh thai. Đường Uyển không quá đồng ý với Lý phu nhân, nhưng đã quen nghe bà an bài nên 3 năm nay không có tin vui. Có điều 3 năm trôi qua rồi, thân thể Đường Uyển đã khôi phục về trạng thái tốt nhất. Thành Lam cũng lớn, lúc bọn họ rời khỏi sân âm, Lý phu nhân cười nói bọn họ có thể đi chơi vui vẻ, thừa cơ hội không có Thành Lam quấy rầy, có thể thêm em bé nữa. Triệu Sĩ Trình vốn không nghĩ có thêm, Thành Lam thích nhất là quấy rầy chàng và Đường Uyển ở chung, vừa đến tối liền đòi lên giường ngủ chung. Có một Thanh Lam chàng đã đau lòng như vậy, nếu thêm một đứa nữa chàng làm sao mà cướp được nương tử nhà mình. Nhưng mà nhìn hai đứa con nhà anh họ dắt tay nhau đi, chàng hơi muốn, biết đâu có được một em trai em gái, Thành Lam sẽ ra dáng anh cả thì sao? Cái này... Đường Uyển đỏ mặt nhưng cũng xui lại liếc mắt qua chàng, cố gắng để giọng mình nghe như không có gì. Em nghĩ ý này cũng không tệ. Triệu Sĩ Trình say mê dựa vào càng gần, gần như kéo Đường Uyển ôm vào trong lòng, đang định thân thiết thì thình lình thân thuyền nảy lên một phát. Triệu Sĩ Trình phản ứng lanh lẹ ôm lấy Đường Uyển, nếu không Đường Uyển đã ngã sắp xuống. Có chuyện gì vậy? Kiểm tra xem Đường Uyển có bị đụng vào đâu hay không, Triệu Sĩ Trình mới giận dữ hỏi. Bẩm đại quan nhân, là một thuyền hoa khác, bất cẩn vai trúng, không có vấn đề gì to tát. Sao thuyền hoa, lập tức có người trả lời, ngay cả bọn họ còn bất ngờ, trở tay không kịp. Mọi người cẩn thận một chút.

Hôm nay tôi có mời mấy bạn hữu cùng chung chí hướng đi du hồ. Tử Huy có muốn đi với chúng tôi hay không? Bọn họ đều là danh sĩ nổi tiếng một vùng, cơ hội như thế này xem như là khó có được. Nhìn bộ dạng thỏa thề mãn nguyện của Lục Du, Triệu Sĩ Trình cười lắc đầu. Tôi còn muốn đi với Quỷ Tiên, hôm nay không quấy rầy các vị. Mọi người đều là bạn văn với nhau, Tử Huy dẫn theo Quỷ Tiên tới luôn đi. Lục Du cười như không có gì, hắn thật sự mong gặp lại Đường Uyển một lần, dù trường hợp hôm nay không quá thích hợp cũng chẳng sao. Lục Du nói khiến Triệu Sĩ Trình rất tức giận, hắn xem Đường Uyển là hạng người nào, nhưng giận nén về giận, trên mặt vẫn cười cười. Không thích hợp lắm, về sau có cơ hội nói với Vũ Quang đi. 3 năm nay tôi có nghe thấy thơ văn của anh, nhưng không có tin tức khác. Tôi thật sự lo lắng anh vẫn chưa thoát khỏi bóng ma chuyện cũ, nhưng hiện tại thoạt nhìn anh đã khôi phục rồi. Thật tốt, tôi vẫn thích một Lục Vũ Quang hăng hái hơn. Triệu Sĩ Trình nói như dốc một chậu nước lạnh lên đầu Lục Du, đầu óc hắn đang phiêu phiêu bay bay, bỗng tỉnh táo trở lại. Sao còn dám nhắc tới Đường Uyển? Hắn cười miễn cưỡng nói. Nếu Tử Quỳ không có thời gian rảnh, vậy thì ngày khác có duyên lại gặp. Gặp Lục Du ở Tây Hồ chỉ khiến Đường Uyển và Triệu Sĩ Trình cảm thấy bất ngờ, trong lòng cũng thấy chán ngấy. Nhưng bọn họ không để chút việc nhỏ này cản trở hành trình ở Lâm An. Triệu Sĩ Trình vẫn chiếu theo kế hoạch đưa Đường Uyển đi du ngoạn nơi nơi để Đường Uyển chơi đùa tận hứng. Đường Nguyễn ban đầu còn cố kỵ sẽ lo gặp lại Lục Du, nhưng không quá 2 ngày nàng đã ném chuyện này ra sau đầu, không hề rối rắm vì không hẹn mà gặp Lục Du nữa. Nàng không tin kiếp này bao nhiêu thứ đã biến đổi nghiêng trời lệch đất, mà vận mệnh của nàng vẫn là một hồi bi kịch. Du ngoạn rất nhiều, Đường Nguyễn và Triệu Sĩ Trình không quên đi thăm hỏi những người bạn cũ, trong đó có Lâm Ngữ Khê, người vẫn thư qua thư lại với Đường Nguyễn mấy năm nay. Quậy Tiên tỷ tỷ, không nghĩ tới chị thật sự tới thăm em rất hạnh phúc. Nhìn thấy Đường Uyển, Lâm Ngữ Khê hoan hoan hỉ hỉ kéo tay nàng, ánh mắt vẫn giữ được nét ngây thơ hoặc bác thề còn con gái, không chút nào giấu người đã làm vợ làm mẹ người ta. Cuối năm kia, Lâm Ngữ Khê thành thân, Tần Lang là con trai trưởng của Trương Đệ Nhân, Quan Tử Tửu, Quốc Tử Giám. Hai người quen nhau từ nhỏ cũng xem như là thanh mai trúc mã, cả hai hợp ý nhau, thích ngâm thơ vẽ tranh. Cha mẹ hai bên lại nhiều khoan dung. Thêm nữa, Lâm Ngữ Khê gả vào không bao lâu đã có tin mừng, sinh được một cô con gái bộ bẩm, gia đình sống mỹ mãn, hạnh phúc thật sự. Đến Lâm An, sao dám bỏ qua không đi thăm hai mẹ con em chứ? Đường Nguyễn cười khúc khích, trêu đùa. Em viết trong thư, muốn kết thông gia với nhà chị, chủ hôm nay tới, chủ yếu là xem con dâu tương lai. Quầy tiền tỷ tỷ, làm thông gia, em nghĩ thôi quên đi. Lâm Ngữ Khê buồn rầu nói. Nguyên nương bị mẹ chồng em chiếm luôn rồi. Mọi chuyện từ lớn như hôn nhân đến nhỏ như ăn uống ngủ nghỉ đều bị mẹ chồng em quản hết. Em làm mẹ mà toàn bị đặt qua một bên. Xảy ra chuyện gì sao? Đường Uyển nhìn mặt Lâm Ngữ Khê, không giống bị người ta chiếm mất con gái, giống như bị thất sủng thì đúng hơn. Chị không biết đâu, mẹ chồng em trước nay vẫn mong chờ sinh được một cô con gái. Ai ngờ liên tù tì, sinh 5 đứa con trai. Thấy em sinh con gái, bà liền nói, cháu gái trưởng có thể nuôi như con gái út. Bé mới được 100 ngày, liền ôm tới phòng bà ở. Còn mỹ miều gọi là không quấy rầy hai vợ chồng em tân hôn. Tụi em thành hôn hơn 1 năm rồi, làm gì còn tân hôn chứ? Lâm Ngữ Khê ai oán than. Hồi trước, bà vẫn nói hiểu em nhất, coi em là con gái ruột, giờ có nguyên nương rồi, đâu còn nhớ gì tới em chứ? Em là đang ghen tị, với con gái mình sao? Đường Nguyễn bật cười, cảm thấy Lâm Ngữ Khê thật quá đáng yêu. Nhưng nhìn bộ dáng này của cô, sao thấy quen quen? Giống như từ lúc có Thanh Lam, Triệu Sĩ Trình cũng phát hiện địa vị của mình trước mặt cha mẹ đã xuống dốc không phanh. Em đâu có chứ? Lâm Ngữ Khê chối đầy đẩy, cười nói. Không đến mức ghen, nhưng hơi mất mát một chút. Ai da, nếu em sinh một cậu con trai thì tốt rồi, không phiền não như bây giờ. Đường Uyển bị Lâm Ngữ Khê chọc cười ngất, xem ra cuộc sống hôn nhân của cô nàng thật sự tiêu dao, cho nên vẫn duy trì tính cách trước kia. Đường Uyển vui mừng tha cho Lâm Ngữ Khê. Đúng rồi, Quỳ Tiên tỷ tỷ, chị có nghe chuyện về Lục Du hay chưa? Vẫn giữ liên lạc với Đường Uyển và Lâm Ngữ Hội, nên Lâm Ngữ Khê tự nhiên biết quan hệ giữa Đường Uyển và Lục Du, cũng biết vị trí của Lục Du trong lòng Đường Uyển ở đâu. Mấy ngày nay, chị chỉ biết đi du sơn ngoạn thủy với Tử Quy, không nghe thấy gì về hắn cả. Đường Uyển nhẹ lắc đầu, sau đó tùy tiện hỏi. Sao vậy? Hắn đổ Hoài Nguyên rồi sao? Gặp Lục Du ở Tây Hồ đã là 6 ngày trước, lúc đó là kỳ thi hội đã chấm dứt, tính tính thời gian, có lẽ kết quả đã được niêm yết. Kiếp trước, Lục Du thi hội thập phần thuận lợi, lúc quay về Sơn Âm cũng hăng hái. Không biết kiếp này tình hình như thế nào, nhưng nghĩ tới ngày đó, nhìn thấy Lục Du, Đường Nguyễn kết luận hắn thi không tới nổi tệ. Đỗ Hoài Nguyên sao? Hừ, thành tích của hắn thật ra tốt. Nói các đại học sĩ chủ khảo lục phụ tán thưởng hắn có thêm, thậm chí tiến cử hắn làm Hội Nguyên. Đáng tiếc, người sống không nên làm chuyện đối lý, nếu không chẳng biết khi nào sẽ bị lật thuyền. Có lẽ vì Đường Uyển nên Lâm Ngữ Khê không có một chút hảo cảm với đệ nhất tài tử nổi danh này, thậm chí khinh thường hắn ghê gớm. Cô hừ lạnh một tiếng. Có người tố cáo hắn đức hạnh thối tha, nên dù tài hoa xuất chúng cỡ nào cũng không thể trở thành Hội Nguyên. Đức hạnh thối tha sao? Đường Uyển sửng sốt, lại xảy ra chuyện gì? Kiếp trước không phải hắn đã thuận lợi trở thành Hội Nguyên đó sao? Cho dù bị xóa tên, nhưng là do Tần tướng quân ghen ghét hắn, nổi bật hơn cháu trai ông ta, dùng lý do hắn hay thích bàn chuyện chống Kim phục quốc nên xóa tên hắn. Cũng vì lý do đó, hắn tuy rằng không có danh sách trạng nguyên, nhưng trong mắt các sĩ tử khắp thiên hạ, hắn đã có địa vị trạng nguyên. Hiện tại, ngay cả danh vị Hội Nguyên cũng vô duyên với hắn, đợi đắc tội với Tần Cối, không biết là phúc hay là họa nữa. Đúng vậy. Lâm Ngữ Khê gật đầu, sau đó nhỏ giọng thì thầm. Nghe nói, tin tức nhà họ Phùng ngầm rỉ ra, để cho Lục Du xám mặt, gây bất lợi cho sự nghiệp thi cử của hắn. Nhà họ Phùng sao? Đường Nguyễn nhíu mày thật chặt, kinh ngạc nói. Năm đó, nhà họ Phùng có nói, sau khi ly hôn xong, nam cưới nữ gả chẳng liên quan gì tới nhau cơ mà. Sao lại gây chuyện phá bỉnh Lục Du? Bọn họ không sợ chuyện này ầm ĩ lớn, thanh danh Phùng Uyển Nhược cũng bị ô uế sao? Nhà họ Phùng đâu có để ý chứ. Khác với Đường Nguyễn, luôn cố ý bỏ ngoài tai tin tức liên quan tới nhà họ Lục, Lâm Ngữ Khê vô cùng kinh ngạc, chú ý nhiều hơn, tự nhiên sẽ hiểu biết nhiều hơn, cô tiếp tục thì thầm. Vụ ly hôn ồn ào dư luận của Lục Du và Phùng Uyển Nhược, ngay cả ở Lâm An cũng nghe thấy, đừng nói chi là Tiền Đường. Quả thật huyên náo ai cũng biết, nghe nói Phùng Uyển Nhược nói danh ngang ngược, không phải vô căn cứ. Cha Lục Du qua đời, ngay sau đó bị dư luận nói là Phùng Uyển Nhược chọc ông ta tức chết. Kẻ nói Phùng Uyển Nhược mạng xấu, khắc chết ông ta. Mà kệ là tin đồn nào, thanh danh Phùng Uyển Nhược rốt cuộc cũng thối rồi. Cô ta ở Tiền Đường 2 năm, vẫn chưa tìm được hôn sự thích hợp. Năm ngoái ăn Tết xong, đã theo anh cả tới Giang Tây nhận chức. Chắc là định ở nơi nào đó, không biết cô ta, tìm một gia đình gái đi. Thật ra Phùng Uyển Nhược cũng đủ xui xẻo. Năm đó cô ta chưa gả cho Lục Du, thanh danh đúng là không tốt, nhưng cũng không tới nổi, tệ như bây giờ. Đường Uyển thở dài một hơi, không biết nên nói cái gì. Phùng Uyển Nhược lưu lạc tới hoàn cảnh hôm nay, không chỉ vì cô ta nhìn lầm người, gả cho Lục Du, cũng một phần do chính cô ta. Chỉ mong rằng tới Giang Tây, cô ta có thể bớt bớt tính tình, nếu không bao nhiêu quanh co chiếc khúc trong cuộc đời vẫn còn chờ cô ta phía trước. Cho nên, các anh trai chị dâu của Phùng Uyển Nhược, cả cháu trai cháu gái cũng vậy, tất cả đều hận người nhà họ Lục thấu xương. Nhất là Lục Du, hắn tới Lâm An đi thi, lại ở Lâm An tiền đồ vô hạn. Người nhà họ Phùng xem vừa mắt mới là lạ đó. Lâm Ngữ Khê bỉa môi nói. Bọn họ còn tìm người tố cáo, nói các đại học sĩ lục phụ, bảo rằng sở dĩ ông này tán thưởng Lục Du trước mặt người khác. Tiến cử hắn làm Hội Nguyên vì ông này và Lục Du là chú cháu cùng tộc, cư xử không khách quan, thiên vị. Cha của Lâm Ngữ Khê là ngữ sử đại phu, tin tức như thế này có thể linh mẫn, cô tiếp tục nói. Đúng lúc, cháu nội của Tần tướng quân là Tần Huân năm nay cũng tham gia thi. Lục phụ cho rằng Tần Huân tài hoa không bằng Lục Du nên xếp Tần Huân đứng nhì. Chọc Tần tướng quân nổi giận. Tần tướng quân đang lo không nắm được nhược điểm của ông ta để trị tội, cáo trạng thật quá đúng lúc. Em thấy, lần này Hội Nguyên, Lục Du tất nhiên là bại, mà Lục phụ cũng vô cùng có khả năng sẽ chịu liên lụy. Đường Nguyễn lắc đầu nói. Theo chị biết, Lục phụ và nhà họ Lục ngay cả quê quán cũng không cùng một chỗ. Hẳn là không có quan hệ thân thích. Chẳng qua trùng hợp đều là họ Lục mà thôi. Có là thân thích hay không, không quan trọng. Quan trọng là người ta tin hay không tin. Lâm Ngữ Khê rất rõ những mờ ám bên trong. Dù sao, chuyện đã làm to tới tận trong triều đình, thậm chí đang truy cứu Lục phụ của công tử Phân Minh hay không, gây rối kỷ cương hay không. Mặc kệ thế nào, Lục Du coi như làm không được Hội Nguyên. Thật tội nghiệp. Đường Nguyện ý tứ than một câu, trong lòng âm thầm nghĩ, kiếp này ngay cả thi hội cũng không được, chắc hắn không có tâm tư đi du ngoạn vườn thẳm, sẽ không viết núi cao mặc dù ở, thư tình khó gửi, trêu chọc nàng. Người đáng thương, ác có chỗ đáng giận. Lâm Ngữ Khê nhún nhún vai nói, hôm nay quả đều do lúc trước xeo trồng mà nên, có đáng có chát, cũng phải ráng mà nuốt xuống. Nếu Lục Du không được làm Hội Nguyên, vậy chức danh Hội Nguyên có giao cho Tần Huân hay không? Đường Nguyễn không muốn nói về Lục Du nữa, hỏi sang chuyện khác. Đây cũng là khó nói. Lâm Ngữ Khê lắc đầu. Tần tướng quân giận chó đánh mèo, thật quá trắng trợn. Dù ai nhận trách nhiệm điều tra cuộc thi lần này đều sẽ cố kỵ ông ta. Trao chức danh Hội Nguyên cho người khác sẽ đắc tội ông ta. Nhưng nếu cho Tần Huân làm Hội Nguyên, người khác sẽ đền án, nói mình vuốt mông ngựa nịnh nọt. Bây giờ sao? Nhưng làm quan chủ khảo, ngược lại trở thành củ khoai nóng phỏng tay. Đường Nguyễn cười cười, không đàm luận thêm với Lâm Ngữ Khê, mà Lâm Ngữ Khê cũng nhận ra ý Đường Nguyễn. Hai người đều đá sang chuyện khác, từ mấy bài thơ mấy bức vẽ của Đường Nguyễn gửi tới vài năm nay cho tới phong cách thời trang đi lưu hành ở Lâm An. Nói đến tận khi đèn đuốc rực rỡ mới dừng lại. Lâm Ngữ Khê luôn giữ mãi lại, nhưng Đường Nguyễn kiên trì cáo từ, cả hai đã hẹn ngày tiếp theo cùng đi du lịch. Những ngày ở Lâm An thật sung sướng, nhưng chung quy phải kết thúc. Qua 7-8 ngày, Đường Nguyễn và Triệu Sĩ Trình lưu luyến chia tay Lâm An phồn hoa, rời nhà hơn một tháng, Đường Nguyễn cũng nhớ con trai. Mẹ, đi, đi mà mẹ. Thành Lam quấn quýt lấy Đường Nguyễn, năn nỉ ý ôi, sau đó giả bộ đáng thương. Mẹ và cha đi Lâm An chơi, cũng không dẫn con theo, bây giờ dẫn con đi vườn thắm bồi thường đi. Nhìn vẻ mặt hy vọng của con, lại nhìn Triệu Sĩ Trình mỉm cười, giao quyền quyết định cho nàng, Đường Nguyễn thập phần khó xử. Nàng thật không muốn đi vườn thẳm, tuy vài năm nay nàng sống rất khá, nỗi đau của kiếp trước đã dần phai nhạt, nhưng có một thứ mãi mãi vẫn để lại bóng ma trong lòng nàng, chính là cuộc gặp gỡ định mệnh ở vườn thẳm. Sau khi sinh Thanh Lam ra, Triệu Sĩ Trình thường xuyên đưa hai mẹ con nàng đi du lịch. Chàng từng đề nghị tới vườn thẳm, nhưng luôn bị nàng bác bỏ. Không ngờ, vừa mới trở về Lâm An, Lâm Thành đã ầm ĩ đòi bọn họ dẫn đi chơi. Địa điểm chính là vườn thẳm, nơi nàng không muốn đi nhất. Thời gian vừa vặn là lúc nàng gặp lại Lục Du ở kiếp trước. Chúng ta không đi vườn thẳm, đi nơi khác được hay không? Đường Uyển nhìn Thanh Lam nói. Sơn Âm nhiều chỗ đi chơi lắm mà, đâu cần tới vườn thẳm. Chúng ta có thể đi chùa Quảng Hiếu, có thể đi... Con muốn đi vườn thẳm thôi. Thanh Lam không chịu buông tha, kêu la ngoại trừ vườn thẳm, Triệu Sĩ Trình và Đường Uyển đều đã dẫn Thanh Lam đi chơi hết rồi. Có chỗ nào khác lạ hơn vườn thẳm, chỗ cô bé chưa từng đi đâu. Được rồi, nghe lời mẹ đi, chúng ta không đi vườn thẳm, đi chỗ khác. Triệu Sĩ Trình không hiểu vì sao Đường Uyển bài xích vườn thẳm như vậy, nhưng trân trọng thi tử đã thành bản năng của chàng. Chàng ngồi xổm xuống, ôm lấy Thanh Lam đang dắt váy Đường Uyển làm nũng cười. Ngoại xưng gió lớn, cha mẹ dẫn con ra ngoài chơi diều được hay không? Cha sẽ kêu người ta làm cho con cái diều to nhất, đẹp nhất, con nghĩ sao? Con muốn đi vườn thẳm thôi. Thanh Lam không bị Triệu Sĩ Trình dụ, vẫn không chịu đổi ý, miệng của cô bé vểnh lên, rất có chiều hướng, nếu cha mẹ không đồng ý, cô bé sẽ gào khóc. Đại Lang. Triệu Sĩ Trình nghiêm mặt. Con mặc kệ, con muốn đi. Thanh Lam mới không sợ Triệu Sĩ Trình mặc thối, cô bé oa lên một tiếng, nhào qua Đường Uyển. Vì sao không dẫn con đi vườn thẳm được chứ? Nơi đó cũng đâu có yêu quái ăn thịt người. Tử Huy, đại lang muốn đi thì đi thôi. Đường Uyển thở dài, có lẽ số phận nhất định bắt nàng gặp Lục Du ở vườn thẳm. Vậy thì đi, nàng không tin Lục Du thấy nàng mà vẫn không biết xấu hổ, tiến lên bắt chuyện. Cho dù hắn da mặt dày, tiến đến thật, nàng cũng làm lơ hắn, coi như định mệnh phải xảy ra những chuyện đó thì không ở vườn thẳm, cũng sẽ ở nơi khác. Huệ Tiên, nếu em không muốn đi, thì mình ta dẫn đại lang đi cũng được mà. Triệu Sĩ Trình săn sóc nói, xem như vẹn cả đôi đường. Không sao, chúng ta cùng đi. Đường Uyển lắc đầu, cái gì tới, chung quy cũng sẽ tới, tránh né mãi cũng không phải biện pháp, không bằng cứ thản nhiên đối mặt. Triệu Sĩ Trình nhìn Đường Uyển, nhìn Thanh Lam, nghe thấy Đường Uyển đồng ý nên ngừng khóc lóc, lắc đầu thở dài, không nói gì nữa. Vẫn là gặp. Trong đình vườn thẳm, Đường Uyển nhìn Lục Du vẻ mặt tiều tụy, không biết nên thở dài hay là nên lo sợ. Sống kiếp trước vẫn là gặp lại Lục Du ở vườn thẳm, nhưng người gặp nhau đã đổi khác nhiều lắm. Đời trước nàng mình đầy thương tích và thê lương, mỗi ngày khổ sở hối tiếc, hắn lại vợ con đầy huề, sống thừa thái, được Lục phụ thưởng thức, tự thấy hăng hái. Kiếp này nàng có con trai hoặc bác đáng yêu, có một người chồng săn sóc tỉ mỉ, thật hạnh phúc và thỏa mãn. Còn hắn, không vợ không con, bán nhạc thưởng thức hắn đã bị hắn liên lụy. Chính hắn cũng bị chỉ trích, cả người đầy bi thương. So với Lục Du từng gặp ở Tây Hồ, giống như hai người khác nhau vậy. Không ngờ lại gặp hai người ở đây. Chỉ liếc mắt một cái, Lục Du liền biết mấy năm nay Đường Uyển sống rất tốt. Tuổi tác hơn khiến nàng trông thành thục, sơ tay nhấc chân, mang theo phong tình đặc trưng của phụ nữ đã làm vợ làm mẹ. Nhưng thời gian không hề lưu lại dấu vết gì trên mặt nàng. Đường Uyển bây giờ còn đẹp hơn Đường Uyển trong ấn tượng của hắn, khiến hắn thật hâm mộ. Cuộc sống lúc nào cũng chẳng có lúc phân lúc hợp, huống chi nơi này vốn là quê của anh và tôi, gặp lại có gì mà bất ngờ. Triệu Sĩ Trình cười đáp lại, chàng biết Đường Uyển không muốn để ý tới Lục Du, mà chàng cũng không muốn thấy Đường Uyển và Lục Du nói chuyện với nhau. Đúng vậy. Lục Du cười chua xót, sau đó nhìn Thanh Lam đang nắm tay Đường Uyển, kìm lòng không đậu, hỏi một câu. Đây là con trai hai người sao? Nhìn vừa sáng dạ vừa đáng yêu, nhất định là cô bé cực kỳ thông minh. Là quỷ con phá phách nhà tôi đấy. Triệu Sĩ Trình cười ha ha, nắm tay Thanh Lam nói. Đại lang, đây là Lục bá phụ, Lục phụ quan, mau chào bác đi. Lục phụ quan sao? Mắt Thanh Lam vụt sáng, cô bé không xa lạ gì với cái tên này, nhưng cậu không nghe về tài danh của Lục Du, chỉ nghe về quá khứ của hắn, cậu tò mò hỏi. Sao lại giống tên kẻ xấu xa, từng hại mẹ thế ạ? Triệu Sĩ Trình ngẹn, chẳng phải nói là bọn họ cùng một người sao? Nhìn Lục Du xấu hổ, chàng ngượng ngùng, dẫn theo nụ cười không thành tâm, chắp tay xin lỗi Lục Du nói. Phụ quan, đứa nhỏ bị chúng tôi làm hư, nói lung tung, anh đừng để bụng. Đồng ngôn vô kỵ, tôi không cần phải so đo với một đứa trẻ. Lục Du cười khổ, đừng nói chỉ là một câu nhẹ nhàng bâng quơ như thế, dù Thanh Lam chỉ vào mũi hắn, mang hắn là kẻ xấu xa, hắn cũng phải chịu. Ai bảo hắn từng có lỗi quá lớn với Đường Uyển. Nghĩ đến Đường Uyển, trên mặt Lục Du bỗng nổi lên tiếc nuối. Nếu năm đó hắn không yếu đuối như vậy, đứng vững trước áp lực từ mẹ, có phải hết thảy đã không như bây giờ? Có lẽ hắn và Đường Uyển sẽ có một đứa con trai đáng yêu hoặc bác, thành danh của hắn sẽ không bị hao tổn. Lúc này đây cũng sẽ không vì một nhà họ Phùng trả đũa mà mất tư cách tham gia thi cử. Có lẽ sẽ giành được vị trí thứ nhất, trở thành trạng nguyên. Là tôi dạy con không nghiêm khắc, mới để thằng bé nói lung tung, xin bồi tội với anh. Triệu Sĩ Trình vốn không định quan tâm Lục Du, nhưng bị Thanh Lam chen vào như vậy, làm lơ Lục Du không tốt. Chàng cười với Đường Uyển. Huệ Tiên, em rót giùm ta chén rượu, ta kính rượu bồi tội với phụ quan. Đường Uyển biết Triệu Sĩ Trình vì sao phải làm vậy, nàng cũng thật miễn cưỡng rót rượu cho hai người, nhưng rót xong liền dẫn Thanh Lam lảng tránh đi.

Sau khi cô rời khỏi, tôi cũng thấy bóng dáng của nó nữa. Đường thiếu phu nhân liệu có biết kia Trăm Phượng kia đang ở đâu hay không? Tôi biết. Đường Nguyễn gật đầu, thản nhiên nói. Thứ này ngay từ đầu, tôi đã để lại nhà họ Lục. Nhưng sau đó, có người cứ dúi vào tay tôi. Trở về nhà họ Đường tôi vẫn mang theo. Hiện tại, đến lúc vật quy chủ cũ rồi. Đường Nguyễn dứt lời, nhà hoàng phía sau nàng bưng lên một cái hòm nhỏ, giao cho Đường phu nhân. Đường phu nhân nghi ngờ mở ra, bên trong là một tờ giấy đã ố vàng, dưới tờ giấy là một đồng tiền. Bà ta kinh ngạc mở tờ giấy ra, vừa đọc, suýt nữa học máu vì tức. Đó hóa ra là biên lai cầm đồ, viết. Mùa xuân năm Thiệu Hưng thứ 19, nhận một hộp gỗ không chuột lại, bên trong có một cây trăm phượng, phẩm chất thấp kém, hình thức đơn sơ, tỷ lệ bạc thấp, mới tới 9 phần, không có giá trị. Tính luôn có hộp cầm được một đồng bạc, kỳ hạn 10 năm, nếu sau 10 năm không chuột lại, xem như đã mất. Mặt trên là con dấu đỏ chó có hiệu cầm đồ Sơn Âm Triệu Ký, thuộc sản nghiệp của nhà họ Triệu. Nếu như không phải nhà họ Triệu, hà cớ gì có biên lai? Trên thực tế, lúc trước Đường Nguyễn là thông qua Triệu Sĩ Trình đem cầm hộp gỗ có chứa cây trăm phượng bên trong ở Triệu Ký. Vừa đẩy nó tới nơi, nàng nhìn không thấy, vừa dự phòng được có ngày, nhà họ Lục sẽ đến đòi lại. Tờ biên lai cầm đồ, Lý phu nhân và mọi người đều đã đọc qua. Gặp biểu tình của Đường phu nhân như vậy, Đường Nguyễn bình thản nói một câu như đâm vào tim. Tôi đã dặn người nói trước với mấy trưởng quầy hiệu cầm đồ. Đường phu nhân chỉ cần mang tờ biên lai này tới lấy là được. Lại tức khỏi thanh toán. Lúc trước cầm được bao nhiêu tiền cũng ở trong đấy rồi. Không còn gì cho phu nhân nữa. Nhìn sắc mặt lụn bạ như bụi của Đường phu nhân, Lục Du đoạt lấy tờ biên lai trong tay bà. Đảo mắt đọc nhanh, rốt cuộc hiểu vì sao Đường phu nhân lại có vẻ mặt như vậy. Hắn chua xót nhìn Đường Nguyễn, đòi lấy Đường phu nhân, cứng nhắc nói. Chư vị yên tâm, từ nay về sau, tôi Lục Vụ Quan sẽ triệt để dứt bỏ toàn bộ quá khứ, không bao giờ dính líu bất kỳ ai ở quý phủ nữa. Không đợi người nhà họ Triệu đáp lời, hắn liền nâng Đường phu nhân dậy, thều thào nói. Mẹ, chúng ta trở về đi, con cam đoan với mẹ, không bao giờ khiến mẹ nhục nhã vì những gì con làm nữa. Mẹ, mẹ coi chừng. Thanh Lam cẩn thận nắm tay Đường Nguyễn, đỡ nàng ngồi xuống. Đúng như Triệu Sĩ Trình đoán, đứa nhỏ luôn bướng bỉnh, nhưng khi biết trong bụng Đường Nguyễn có một em trai hoặc em gái xong, liền thay đổi thành người lớn, không nghịch ngợm tùy hứng nữa, ngược lại biết chăm sóc mẹ. Đương nhiên, hiện tại cô bé vẫn quan tâm nhất là không biết khi nào mới gặp được em. Mẹ biết rồi. Đường Nguyễn cười dịu dàng, trong đáy mắt chỉ có hạnh phúc nồng đậm. Mẹ, em hôm nay có bướng bỉnh hay không? Thanh Lam sờ sờ bụng Đường Nguyễn đã nhô lên rõ, quan tâm hỏi. Em hôm nay rất ngoan, không bướng bỉnh. Đường Nguyễn cười, sau đó nhìn qua khung cửa sổ, ngắm tuyết bay lả tả bên ngoài. Sao cha con còn chưa về nhỉ? Sáng nay Triệu Sĩ Trình đi về nhà họ Đường tặng quà năm mới, đến bây giờ vẫn chưa về. Chắc lại bị hai anh trai về nhà ăn Tết bắt cóc đi uống rượu. Đường Nguyễn hơi phì não. Chưa về mẹ ạ? À? Thanh Lam quỷ quái, chim thêm. Nhưng mẹ yên tâm đi, lúc cha ra ngoài, con nói dặn không được uống rượu với các cậu. Em không thích cha bày mời rượu, cha sẽ nghe lời. Không bao lâu, sau khi giải quyết ổn thỏa chuyện vườn thẳm, tại buổi sáng Đường Nguyễn nồng ẹo kinh thiên động địa được bắt mạch là có bầu. Tính tính ngày, hẳn là có lúc ở Lâm An. Không giống khi mang bầu Thanh Lam, lần này Đường Uyển thật sự đủ đau khổ. Đầu tiên là nôn ngén, lúc có Thanh Lam, tuy cũng nôn, nhưng không nặng lắm. Giờ thì ăn cái gì nôn cái ấy, uống miếng nước cũng nôn sạch sẽ, lại không thể không ăn. Nếu không ăn, thì chỉ nôn ra mật vàng. 3 tháng đầu, Đường Uyển gầy thấy rõ, nôn nhiều tới nỗi không rảnh nghĩ miên man nữa. May là 3 tháng đầu trôi qua nôn ngén, cũng chấm dứt như kỳ tích, rốt cuộc nàng có thể yên ổn ăn gì đó. Sau đến lượt chân rút gân, mỗi ngày uống canh xương hầm mà vẫn bị rút gân dữ dội, toàn bị khoảng giờ mẹo, đang ngủ ngon lành bỗng co rút. Có lần Đường Nguyễn đau tới khóc sướt mướt, lần nào Triệu Sĩ Trình cũng cuốn quýt xoa bóp chân cho nàng, thậm chí đặc biệt đi đại phu học xoa bóp vì nàng. Cũng may Lâm Thanh biết mình sắp được làm anh nên ngoan ngoãn hơn nhiều, không nghịch ngợm như trước nữa, khiến người ta thêm phiền.